Tư Mã Tín đã có truyền thừa man thần đời thứ hai, nắm giữ nhiều thần thông. Chính lúc này, bóng ảo xuyên qua màn sáng đỏ, lộ ra ở trong trời đất. Lập tức trên bầu trời, chuông Đông Hoang phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc. Tiếng ủ ủ vang, chỉ thấy chuông không thi triển thần thông, mà dùng hình thể to lớn ở giữa không trung, bỗng đè mặt đất. Cú đè này nặng 1 mét, nó đè xuống có sóng gợn lăn tăn, tản hướng mặt đất, đất ẩm vang, thậm chí núi Tả Linh Tông cũng run lên bần bật. Có nhiều đá rơi lăn xuống, từng khe hở xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng lan 4 phía. Cùng với lúc đó, thân hình mơ hồ nâng tay lên, bỗng đỡ bầu trời như chống uy nhiếp, chống lại lực đè của chuông Đông Hoang. Chuông gầm vang vọng, tiếng gầm như người nhịn một hơi thở cuối cùng bùng phát. Thanh âm khuếch tán như sấm rền đánh ầm vang. Thân hình mơ hồ như khó có thể hình dung, chịu đựng áp lực này. Bùm một tiếng, đôi tay nổ tung, như không cách nào chịu đựng được. Thân hình gã ở trong mắt Tô Minh gầm gừ vang vọng như cái bình đập vỡ thành 4-5 mảnh vỡ vụn. Nhưng khi vỡ ra, chỉ thấy trong ảo ảnh đen tan vỡ tồn tại một bóng người khác. Vạt áo lam, tóc dài, người đàn ông trung niên, mắt toát ra âm trầm gầm về hướng bầu trời. Đây chính là lực lượng cực hạn, hậu kỳ vấn đỉnh đó ư? Chẳng hủy diệt được lão phu. Người đàn ông trung niên chính là Thân Đông, gã nói rồi bay lên lao về hướng chuông Đông Hoang. Có thể so với man hồn đại viên mãn, vấn đỉnh đại viên mãn tiền tộc. Mắt Tô Minh chớp lé, nhìn thân hình thái thượng trưởng lão Thân Đông, rồi thầm nhủ. Nhưng gã lộ ra khí thế, không phải đại viên mãn, mà là tu vi hậu kỳ. Việc này chắc liên quan tới màn sáng túc nữ. Tô Minh khẽ nhau mắt. Hắn thấy ra mục đích tả tông, đối kháng màn kiếp, thông qua việc này đoán ra chuông Đông Hoang thi triển, chắc là lực lượng cực hạn của cảnh giới. Khi Tô Minh suy tư thì ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn chuông Đông Hoang, càng ngày càng tới gần Thân Đông. Khoảnh khắc gần nhau, từ chuông Đông Hoang bỗng xuất hiện một tầng dao động, nó hóa thành sông núi hư ảo. Sông núi thoạt trông hư ảo, nhưng rất nhanh cực kỳ chân thực, ở trên bầu trời trông như sông ngân, như thiên sơn. Sông núi là vật điêu khắc trên chuông, nó vốn là cửu sơn, cửu hà, cửu hoàng mạc, giờ xuất hiện ở giữa không trung là nhất sơn, nhất hà, không có hoang mạc. Khoảnh khắc nhất sơn, nhất hà xuất hiện, Tô Minh lập tức thấy Thân Đông biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thiên hà giáng xuống như hóa thành con rồng dài, quét bầu trời lao về hướng gã. Cùng với lúc đó, thiên sơn ầm một tiếng như thuấn di xuất hiện trên đầu Thân Đông, đè mạnh gã. Nói thì chậm, nhưng từ khi sông núi xuất hiện đến nay thì chỉ có vài giây mà thôi. Giờ tiếng nổ vang vọng, sông núi biến mất, Thân Đông hộc bãi máu như đang cười lớn thụt lùi. Màn sáng đỏ, cả Linh Tông lập tức biến đổi khi bước chân tám túc nữ thay đổi. Che giấu hơi thở của Thân Đông, lộ ra tu vi một người khác. Từng đợt Đông Hoang man kiếp, Tô Minh thấy trong Tả Linh Tông, bao gồm những người sửa huyết mạch man, đều ở từng đợt màn sáng đỏ, biến đổi lộ mặt. Hoặc thành công độ qua, hoặc là bỏ mạng, tiếng hét thê thảm vang vọng. Đây là người thứ 9. Sau lưng Tô Minh chuyển tới giọng Bảo Thu, mặt cô tái nhợt, nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Tô Minh không tiếng, biểu tình dần biến đau thương. Hắn bi thương, không phải vì những kẻ giáng trần, hoặc là người sửa huyết mạch man. Bị thương vì sự cố chấp ngàn vạn năm không thay đổi của Đông Hoang Thánh Khí. Dù cố chấp này đến ngày nay đã bị Tà Tông lợi dụng trở thành man kiếp rèn luyện tông môn của chúng. Nhìn chung Đông Hoang từng đợt muốn giết chóc, những ngoại tộc lộ ra dao động, từng đợt đánh xuống, muốn dùng thời gian 50 năm một lần hoàn thành sứ mệnh của nó. Mặc dù hoàn thành sứ mệnh sẽ ngày càng gian khó, nhưng nó vẫn cố chấp. Tô Minh khép mắt, không lâu sau liều các hắn ở, lập tức bao trùm lạnh giá. Cùng lúc đó, man kiếp của Bảo Thu đã tới. Uy nhiếp to lớn bỗng giáng xuống lầu các, xuống người của Bảo Thu. Người Bảo Thu chấn động nhấn răng chống lại. Tô Minh vẫn nhắm mắt. Mình có tư cách trở thành chủ nhân của nó không? Trong lòng của Tô Minh hiện ra một câu như vậy. Chuông Đông Hoang, thánh khí man tộc, năm đó là bảo vật của man thần đời thứ nhất, để lại cho đời sau uy hiếp ngoại tộc. Dù là hai phân thân ảnh chiếu của đế thiên giáng trần, Tả Tông cấp ảm cũng chỉ là thay đổi chút ít quỹ tích báu vật biến đổi, chứ không dám hủy diệt nó. Lộ ra nhất sơn nhất hà là có thể so với lực lượng cực hạn của hậu kỳ man hồn. nếu nó mở ra toàn bộ Cửu Sơn, Cửu Hà, Cửu Hoang Mạc, vậy phát ra dao động sẽ đạt tới dạng cảnh giới gì đây? Tô Minh mở mắt ra, sau lưng hắn, Bảo Thu run bần bật, biểu tình căng cứng, đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết, nhưng cắn chặt răng không cầu xin Tô Minh giúp. Theo màn sáng đỏ, khiến Lầu Các hoàn toàn lộ ra, khiến tu vi và hơi thở ngoại tộc của Bảo Thu rõ ràng lộ ra trước Trương Đông Hoang. Tu vi dao động là giữa biến và hóa thần, giờ truyền ra thì Trương Đông Hoang đẩy mạnh xuống. Cả Lầu Các chấn động mạnh, pho tượng cô gái ảo ảnh trước mặt Bảo Thu lập tức tan vỡ thành 4-5 mảnh. Cổ họng búng máu mặt tái nhợt, thân thể bị đè ép như tùy thời vỡ nát. Mắt thấy Trương Đông Hoang lại đè xuống nửa mét, giống như người chết chìm bỗng tăng thêm sức mạnh, nhưng muốn kéo người xuống sâu dưới nước, làm mắt của Bảo Thu dấy lên tuyệt vọng. Mở hồ thấy Trương Đông Hoang chầm xuống, thì có ảo ảnh chuông giáng xuống, lao về hướng Bảo Thu. Bây giờ, nó đã tới gần Lầu Các, xuyên thấu qua, dựa theo sứ mệnh giết chết tất cả người ngoại tộc. Tô Minh khẽ thở dài xoay người. Khi chuông ảo xuyên qua Lầu Các, đánh vào đỉnh đầu Bảo Thu, thì hắn tiến lên trước. Một bước đạp xuống, Tô Minh xuất hiện sau lưng của Bảo Thu, tay phải nâng lên ấn chuông ảo. Cái ấn này, người Tô Minh chấn động, nhưng vẻ mặt bình thường. Trên tay phải, chuông ảo không đè xuống mà bị hắn ngăn cản. Giây phút tay phải của Tô Minh và chuông ảo, thì trên bầu trời chuông Đông Hoang ngân tiếng dài đặc. Cùng với lúc đó, trong lòng Tô Minh có ý niệm to lớn ập tới. Ý niệm không có lời nói, mà một mảnh lạnh lẽo cùng tang thương quét qua người của Tô Minh rồi trở lại trong chuông Đông Hoang. Tiếp theo uy nhiếp càng mạnh lại giáng xuống, như muốn vòng qua Tô Minh mà đè chết Bảo Thu. Trên bầu trời một núi biến ảo, núi có vạn mét, ảo ảnh cao ngất. Giây phút núi xuất hiện, tất cả người trong Tả Linh Tông đứng xem đều biến sắc mặt. Thái thượng trưởng lão Thần Đông mắt chợt lóe. Nguyên Tả Linh Tông từ man kiếp đến, chỉ mình gã có thể khiến Trương Đông Hoang huyễn hóa, nhất sơn nhất hà. Người còn lại không có tư cách khiến nó như vậy, chỉ uy nhiếp đập xuống, đủ khiến sống dở chết dở. Giờ trong man kiếp này, sau Thần Đông, người đầu tiên khiến man kiếp xuất hiện ảo ảnh núi. Bảo Thu, Thái thượng trưởng lão Thần Đông thấp giọng lẩm bẩm. Khi nhất sơn xuất hiện, thì núi chiếm nửa bầu trời. Núi là núi xanh, sức sống dạt dào tràn ngập bốn phía. Núi bỗng ập xuống Lều Các, hiện ra ngoài màn sáng đỏ. Bảo Thu ở bên cạnh Tô Minh trợn to mắt, cô cảm nhận được lực lượng nhất sơn từ bầu trời. Đó là cô chưa từng nghĩ đến khi trải qua man kiếp sẽ biến ảo núi. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn bỗng phát hiện mình đã sai. Trương Đông Hoang thu lại ý niệm trên người hắn, rồi huyễn hóa ra núi, phải nhằm vào Bảo Thu mà là chính vào hắn. Mặt Tô Minh lộ ra nụ cười, nghĩ thông ra điều này, hắn lại nhìn núi ảo giáng xuống, thấy ra núi không có sát khí thực sự. Điều này trừ phi bản thân Tô Minh là đương sự, có phân tích như hắn, nếu không thì người ngoài tuyệt đối không thể nhìn ra được manh mối, nhìn sao cũng đều là man kiếp giáng xuống. Lực nhất sơn không có sát khí, lực vì mình xuất hiện mới giáng xuống. Nếu không, vì tiêu diệt mình thì chắc chắn là một lần thử thách. Mắt Tô Minh chợt lóe lộ ra tia sáng, nụ cười càng rạng rỡ, tia sáng trong mắt có tôn kính. Khác với người ngoài, đối với chuông Đông Hoang, bởi vì Tô Minh quen thuộc chuông Hàm Sơn, nên mới nãy sự đau thương cố chấp của nó làm hắn tôn kính. Mặc dù nó là báu vật thôi, nhưng Tô Minh vẫn tôn kính. Giờ lực nhất sơn giáng xuống, tay phải Tô Minh nâng lên, ngón cái rạch ngón trỏ, lập tức xuất hiện vết thương nhỏ. Máu tràn ra nhuộm đỏ ngón trỏ tay phải của Tô Minh. Hắn ngẩng đầu cảm nhận lực nhất sơn càng tới gần. Bên cạnh Bảo Thu run bần bật, ngón trỏ nhuộm máu bôi lên trán trắng nõn của cô. Hắn bôi máu vào trán của Bảo Thu. Vết máu như là ký hiệu, khi bôi lên thì Bảo Thu ngây như phỗng. Vì cô phát hiện bôi máu xong thì cô bỗng không cảm nhận được chút uy nhiếp nào. Dường như cô đã đứng ngoài cuộc, bị Trương Đông Hoang bỏ qua, bị màn kiếp trực tiếp lờ đi. Tình huống này khiến tim của Bảo Thu đập nhanh, lập tức hoảng sợ mà nhìn Tô Minh, trợn mắt há mồm, lòng dấy lên sóng to. Thật nhiều điều khó hiểu khiến cô hít thở dồn dập. Cô khó có thể hiểu được tại sao Tô Minh chỉ bôi vào trán mình thôi mà đã khiến man kiếp bỏ qua cho mình. Càng không hiểu đối phương làm sao mà làm được, hắn rốt cuộc là ai, có tu vi thế nào, đến từ đâu, có mối liên quan gì với Trương Đông Hoang. Cô có thể đoán ra bên trong chắc chắn ẩn giấu bí ẩn to lớn. Bí ẩn rốt cuộc là vì sao? Cô do dự như là nhớ ra điều gì đó. Mắt trợn to ngơ ngác nhìn Tô Minh, lộ ra không thể tin và mờ mịt hoảng hốt. Một tiếng chấn quanh quẩn trời đất. Tất cả người tà linh tông tập trung nhìn. Nhất sơn biến ảo xuyên thấu nhà lầu tầng 2 ập xuống. Bao gồm thân đông, tất cả mọi người đều không đoán được trong nhà bảo thu còn có người khác tồn tại. Bây giờ họ cảm nhận là bảo thu đối kháng với lực lượng nhất sơn biến ảo. Tô Minh nâng lên tay phải, tóc dài bay phần phật, áo dài tung bay. Đôi mắt nhìn chằm chằm núi ảo xanh xuyên qua lầu các ập tới, như muốn chấn áp linh hồn. Khi núi ảo xanh đến, thì Tô Minh nâng lên tay phải ấn mạnh vào núi. Cái ấn này, một tiếng trầm đục vang vọng, thanh âm như sóng gợn khuếch tán quanh quẩn trong ngoài núi tà linh tông. Nhưng thanh âm này, tai trần không thể nghe được, chỉ có linh hồn mới cảm nhận được hồn âm. Trước hồn âm, hễ ai nghe thấy, dù là thân đông biểu tình hoảng hốt, thời gian dài ngắn khác nhau, vọng vọng đầu óc thật lâu không tán đi. Giờ phút này trong lầu các, bảo thu trong các hình ảnh làm cô suốt đời khó có thể quên được, thậm chí khắc vào linh hồn thành vĩnh hằng. Cô trông thấy Tô Minh đang cười. Ngoài người Tô Minh, khi tay phải hắn nâng lên chạm vào núi ảo, thì xuất hiện một vật ảo. Đó cũng là cái chuông. Chuông biến ảo ngoài người Tô Minh bao phủ lấy hắn. Mơ hồ thấy ngoài chuông ảo hiện ra thú chín đầu. Mặc dù điêu khắc không phải là Sơn Hà Đại Mạc, nhưng chuông biểu lộ ngoài người của Tô Minh khiến Bảo Thu trông thấy thì rung động. Có ảo giác, nhìn thấy chuông đông hoang. Hồn âm làm người nghe linh hồn hoảng hốt. Cũng là lực nhất sơn va chạm chuông ảo phát ra. Bảo Thu cắn môi dưới, nhìn thấy lực nhất sơn chạm vào chuông ảo ngoài người Tô Minh, không phát ra sát khí vào uy nhiếp, mà như hỏa tan, tan biến ùa vào chuông ảo ngoài người Tô Minh. Theo lực mân, toàn bộ tan biến dung nhập vào chuông hàm sơn. Bề ngoài chuông của Tô Minh trừ điêu khắc kiểu anh ra, còn xuất hiện một ngọn núi cao đâm mây. Người xuất hiện phù hợp quy tắc chủ nhân liệt sơn tu của ta để lại. Khi mảnh đất bị ngoại tộc chiếm cứ thì giáng xuống tháp Đông Hoang. Tháp có 99 tầng, nếu có thể xông lên đỉnh sẽ là chủ mới của ta, được ngộ minh vạn giới của Liệt Sơn Tu, có được chi mệnh. Tu vi của người còn chưa đủ nhận lực lượng của ta, ban cho người nhất sơn làm ấn ký, dựa vào ký này có thể vào tháp Đông Hoang, mở ra đường huyết luyện. Ngươi là người đầu tiên được sơn ấn ký, tháp Đông Hoang hiện ra. Sau ngươi có 26 người lần lượt đạt được tư cách. Một giọng nói lạnh lùng tang thương vang vọng trong đầu Tô Minh. Thành âm nói lời khiến con ngươi Tô Minh co sụt lại. Lát sau khi giọng nói tan biến, màn sáng đỏ biến đổi, nhà lầu hai tường bị che đậy. Bên ngoài lộ ra là người thử luyện man kiếp tả linh tông tiếp theo. Mắt Tô Minh chớp lóe, trong đầu dù thanh âm đã tan biến, nhưng câu nói lộ ra ý nghĩa khiến hắn phải cẩn thận ngẫm nghĩ. Tháp Đông Hoang. Theo đó chắc tháp cần phù hợp một số ít quy tắc thì mới được phép giáng xuống. Những quy tắc này trên đất man tộc bị ngoại tộc chiếm ra, còn có một điều là mình xuất hiện, Liệt Sơn Tu. Mắt Tô Minh lộ ra suy tư. Bảo Thu ở một bên ngơ ngác nhìn Tô Minh, biểu tình dần lộ ra kính sợ. Mặc kệ liên hệ chủ tớ linh hồn hay nguyên nhân gì khác, bất cứ chủng tộc nào tôn kính với cường giả là quy tắc vĩnh viễn không thay đổi. Bảo Thu cảm ơn chủ nhân. Bảo Thu nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ tâm sự, không để ý Bảo Thu ở một bên. Lát sau Tô Minh đứng dậy, cô ngoan ngoãn đứng một bên, ánh mắt nhìn hắn, biểu tình dần lộ ra kỳ dị và phức tạp. Cô không ngờ tại đây lại gặp được người này. Thực ra lúc Tô Minh bôi máu vào trán để cô biến mất khỏi man kiếp, thì trong lòng cô rung động, làm cô nghĩ đến một người. Cô không bao giờ đoán được mình gặp người đó sẽ là như thế này. Hơn nữa, hắn trở thành chủ nhân của cô. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài lầu các tĩnh lặng, nhưng áp lực bên ngoài và tiếng chuông ngân vẫn luôn tồn tại. Mãi cho đến sắc trời tối đi, đêm khuya buông xuống, trong toàn tả linh tông người chết bởi man kiếp đã hơn 30. Trong 30 người này, đa số là chịu huyết mạch man tộc. Họ ruồng bỏ man tộc, phản bội tổ tiên, vì các lý do khác nhau mà thay đổi huyết mạch, từ đó tu hành thuật tả tông. Chuông Đồng Hoàng vào một ngày này không chỉ xuất hiện trên trời tả linh tông, mà ở tả thị tông, tả trần tông và tả tiên tông cũng có bóng dáng của nó. Thậm chí Đông Hoàng Đại Lục, một vài chỗ không thuộc về các tông tiên tộc, mà là người đơn tộc, dáng trần đất man tộc, ngẫu nhiên lộ ra tu vi ngoại tộc. Giây phút lộ ra thì trên trời xuất hiện chút đông hoang mạt sát họ. Mãi cho đến đêm khuya sắp qua, khi trong tả linh tông không còn người rèn luyện man kiếp, màn sáng đỏ lại phủ lên nơi đây như che đi chuông đông hoang, khiến nó không thấy ngoại tộc dao động, khiến nó trong thời gian cuối cùng chỉ có thể là chậm rãi tan biến, chờ 50 năm sau lại xuất hiện. Thời gian trôi qua, mắt Tô Minh dần lóe ra tia sáng. Hắn đi ra vài bước, đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm bên ngoài. Chờ bình minh qua đi, có lẽ sẽ xuất hiện một hình ảnh. Theo ý nghĩa thanh âm kia, tháp Đông Hoang này... Tô Minh đang đi tư thì bình minh đã tới. Bình minh đối với Đông Hoang Đại Lục là khó quên. Nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong đầu người Đông Hoang Đại Lục, không bao giờ xóa nhòa. Vì ngày này, những tiên tộc tông môn và người tà tông giáng trần Đông Hoang Đại Lục, việc họ chờ đợi đã lâu vẫn không đến. Lý do tả tiên tông cấp ảm không tiếc mất sức mà thay đổi quy tắc chung Đông Hoang giáng xuống, cũng vì khao khát vật đó. Chẳng qua không ai biết rốt cuộc cần điều kiện gì mới có thể xuất hiện hình ảnh làm cho họ khao khát. Bao gồm tiên tộc tông môn, dù là phân thân đế thiên cũng chỉ biết điều kiện đầu tiên khiến nó xuất hiện nhất định là khiến đất man tộc xuất hiện đủ loại số lượng người ngoại tộc. Nhưng mấy năm qua, người giáng trần Đông Hoang Đại Lục ngày càng nhiều mà vẫn không xuất hiện việc khiến họ khao khát. Những kẻ giáng trần không mưu mà hợp, thi triển một đợt không tiếc pháp lực và thần thông to lớn, thậm chí là hô phí cái giá, không thể tưởng tượng nổi, làm cho Đông Hoang và Nam Thần va chạm. Dưới điều kiện không biết việc kia xuất hiện, họ chỉ có thể là lần mò, thử bất cứ điều kiện có khả năng tồn tại, hoàn thành tất cả. Đông Hoang và Nam Thần va chạm, tuy rằng không mưu mà hợp, nhưng tả tông và tông môn tiên tộc có thủ điện riêng. Một loại tìm thấy trong tiên tộc thôi diễn dự đoán, người ở đỉnh cao có thể suy tính ra điều kiện xuất hiện việc đó, chính là tai biến Đông Hoang. Vì kết quả được từ suy tính, tà tông và tiên tộc tông môn khác, lời nói khác nhau nhưng ý nghĩa tương tự, hai đại lục va chạm khiến sự xuất hiện có thêm một cơ hội. Cơ hội này là gì không ai biết, nhưng mặc kệ thế nào, lần này va chạm qua đi, lần đầu tiên xuất hiện man kiếp là mấu chốt xem coi cơ hội có xuất hiện hay không. Một khi sự việc thực sự xảy ra thì chứng minh tiên tộc thành công thôi diễn, nếu không xảy ra thì họ sẽ còn tiếp tục thi triển thủ đoạn khác, khiến việc kia rồi sẽ có ngày đến. Vì có lẽ man kiếp lần này sẽ xuất hiện cơ hội, khiến việc đó xảy ra, họ sẽ không trở tay không kịp. Tất cả tông môn tiên giới, giáng trần đều đem mỗi một thiên tài ưu tú nhất tông môn, phát động lực tông môn khiến họ giáng xuống đất man tộc. Ví dụ Bắc Lăng, ví dụ Trần Hân, Trần Sung, Tư Không, còn có Đông Hoang Tà Tông Tất Túc, còn có Chính Thiên Đạo Diệp Vọng. Những thiên tài này giáng xuống, thử thách của họ là đợi việc kia xảy ra thì thi triển. Thậm chí họ bị sắp xếp đi tìm chỗ phong ấn tay chân man thần đời thứ hai Nam Thần và Đông Hoang. Vì tông môn của họ cho rằng một trong những điều kiện xuất hiện việc liên quan tới man thần đời thứ hai, đó là một việc tiên tộc giáng xuống Đông Hoang Đại Lục cực kỳ khao khát. Họ chuẩn bị nhiều năm, nhiều phen thử mà vẫn không thành công. Việc này liên quan tới man thần đời thứ nhất. Đất man tộc lục tục bị tiên tộc giáng trần chiếm cứ. Nỗi sợ và bí ẩn của tiên tộc về man tộc bị dở ra. Họ không ngừng hiểu và khai thác. Dần có một chuyện bí ẩn bị tiên tộc biết. Trên Đông Hoang Đại Lục tồn tại một tòa tháp. Tháp tên là Tháp Đông Hoang, có 99 tầng. Nếu ai bước vào đỉnh tầng cuối cùng, ở đó sẽ được vị giới và vị kiếp cảm ngộ của man thần đời thứ nhất. Cảm ngộ vị giới có lẽ không thu hút số ít những cường giả tiên tộc chú ý. Nhưng vị kiếp thì khác, là nguồn suối họ tha thiết ước mơ. Nếu có thể tham ngộ, vậy sẽ phát huy tác dụng rất quan trọng để tu vi của họ đột phá. Chỗ đó còn để lại báu vật man thần đời thứ nhất, thuật pháp thần thông. Mọi thứ khiến người tiên tộc động lòng. Sau khi xác nhận việc này thì khát vọng tháp Đông Hoang. Càng quan trọng là trong manh mối tiên tộc có được phán đoán ra rằng tầng cuối cùng tháp Đông Hoang ẩn giấu một bí mật ngập trời. Bí mật này liên quan tới Hoang Đỉnh Đại Ngô, đó là mối báu vật số một cả man tộc. Bảo vật này liên quan tới vạn năm trước, một đạo thần tinh từ đạo thần thánh giới truyền phong mệnh khắp thánh giới. Tất cả tu sĩ đạo thần thánh giới tìm đỉnh đạo nguyên lại có tên là Hoang Đỉnh Đại Ngô.

Ta không muốn chết tại đó. Lời nói tương tự và các lời nịnh hót mới nãy của tiền thần đã nói rất nhiều. Gã không đoán được, cũng nhận mệnh lệnh tham gia cuộc chiến. Gã sợ hãi đặt hy vọng lên người Tô Minh. Bản năng phát động lực lượng tạp dịnh, nhiều năm ở ngoại tông cũng có nhiều lời hứa bảo vệ. Nhưng gã vẫn thấy không yên tâm mà quay về bên Tô Minh lại cầu xin. Tô Minh không mở miệng mà nhắm mắt như đang chớp mắt. Thời gian không lâu lắm, trong tiếng cầu xin của tiền thần, bình minh đã đến. Chính lúc này bốn phía lặng, chỉ thấy khói đen đỉnh núi Tả Linh Tông hiếm khi biến mất. Cùng lúc đó có 9 bóng người bay ra khỏi đỉnh núi. Người dẫn đầu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông Tả Linh Tông. Bảo Thu cũng nằm trong 9 người đó. Tô Minh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn trời giữa không trung, ánh mắt Thân Đông quét mắt rồi thu lại chỉ nói một câu. Tà Tông, diệt sát, không chừa người sống. Đến từ nội tông và không ít người ngoại tông cùng giấm lên. Trong đêm yên tĩnh quanh quần kinh thiên động địa, thanh âm sát khí đằng đằng có điên cuồng. Cái này chính là Tà Tông. Thần Đồng nhoáng người lên, lao nhanh về hướng phương Tây. Sau lưng gã 8 người theo sát. Ngày sau đó trên quảng trường nội tông Tà Linh Tông, hơn 30 vệt cỏ đỏ, xé gió mà bay lên. Theo 8 người lao về hướng Tây. Sau đó mép quảng trường ngoại tông có 8 ông lão luôn im lặng cùng nâng tay, vùng lên một cái tiếng nổ chấn động. Nguyên quảng trường ngoại tông biến thành cái bàn to lớn. Chấn động mang theo mấy trăm người từ từ bay lên trời. Động mạnh lao nhanh, hơn 30 người nội tông. Gió mạnh thét gào, thổi vào người khiến mấy trăm người đứng trên pháp khí. Bay quảng trường bàn có kẻ ngã xuống, bấu chặt mặt đất, làm như không bấu chặt thì sẽ bị gió mạnh thổi khỏi pháp khí vậy. May là loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt. Lát sau bốn phía hiện ra màn sáng dịu dàng, gió mạnh dần biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy mặt tái nhợt, có người tu vi quá yếu suýt đã bị nôn. Tiền thần chính là nằm trong số đó, người run rẩy mặt trắng bệch lầm bầm. Tô Minh vốn không muốn nghe, nhưng vì đứng bên cạnh gã nên đã nghe được một chút. Các lộ thần tiên ca ca tỉ tỉ, thúc thúc bá bá cha mẹ, phù hộ ta lần này không gặp tai họa đổ máu. Phù hộ ta lần này nhặt được bảo bối. Phù hộ ta lần này có thể bắt được một cô nàng. Phù hộ ta lần này... Tô Minh nhắm mắt, không để ý tiền thần trên đường lải nhải nữa. Khoảng một tiếng sau, phía trước trời đêm xuất hiện một sơn cốc to lớn. Dưới sơn cốc có từng dòng sông, nước chảy mơ hồ chuyển tới. Con sông nhiều cỡ vài trăm, không hề liên tiếp nhau cùng chảy xuôi. Nơi đây chính là Thiên Thủy Cốc. Tô Minh mở mắt, biểu tình bình tĩnh nhưng mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn nhìn hai bên Thiên Thủy Cốc, có một tòa cầu treo, hai bên núi sơn cốc xây dựng nhiều kiến trúc tinh mỹ, ở trong đêm chớp lấy ánh đèn. Trời tối không trăng là đêm giết người cướp của đốt lửa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy trăm người Tả Linh Tông bồng bềnh giữa không trung, nhìn Thiên Thủy Cốc phía xa. So với đa số đệ tử ngoại tông, mặt tái xanh run run, các đệ tử nội tông biểu tình lạnh lùng, lộ vẻ kiệt ngạo và chút hưng phấn khát máu. Họ là người Tà Linh Tông, đệ tử Tà Tông. Điều này hiện rõ rệt trên người đệ tử nội tông vào phút này. Có sương mù trong đêm tối bao phủ quanh những người Tà Linh Tông. Tô Minh đứng trong đám người vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt quét sương bốn phía. Sương này có thể che giấu bóng dáng người Tà Linh Tông. Từ bên ngoài nhìn thì dung hợp với bóng đêm, thấy không được rõ ràng. Ngay cả thần thức trừ phi có thể vượt qua được Thân Đông, nếu không thì khó mà nhìn ra được manh mối. Chẳng mắt Tô Minh, hắn thấy những sương mù là do các oan hồn tổ thành. Những oan hồn phát ra tiếng hét trong câm lặng, vòng quanh tạo thành sương mù kỳ lạ. Tiền tộc tự cho rằng chính tông, nói chúng ta là oai môn tả đạo. Nếu gặp chính là sống chết, hôm nay các ngươi có thể tận tình giết chóc. Giọng Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông lạnh lùng toát ra lạnh lùng. Trước tiên huyết tế, còn lại phong kín hưu sinh bát môn, để người Tà Long Tông không thể chạy trốn. Giây phút Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đồng Tả Linh Tông thốt lời, thì lập tức hơn 30 đệ tử nội tông nhìn chằm chằm hơn 200 đệ ngoại tông trên pháp khí bay tới. Sát dị sát khí nảy sinh, chỉ thấy trong 200 đệ tử ngoại tông, trừ ngoài rìa mấy chục người mặc áo xám vẻ mặt lạnh lùng, những người còn lại đều biến sắc mặt. Người mặc áo xám, quần áo biểu lộ thân phận nổi bật trong số sửa đổi huyết mạch man tộc, là ngoại tông trưởng lão tương đương với Triệu Sung. Đối với huyết tế, các đệ tử nội tông không dễ chọc tới họ. Còn đệ tử ngoại tông khác